Chỗ đội hình tăng dừng lại bắn là D-16 huấn luyện, nơi chúng tôi vượt suối là bệnh. Xá, cách Chương.